Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 33, góc truyện audio.com. Editor, Cheese, Beta, Chin, ngày hôm sau đã là ngày tổ chức buổi công diễn lần thứ 3. Hình tượng của Nguyễn Ấu San lần này hoàn toàn khác xa so với hình tượng bí ẩn quyến rũ ngày trước. Trang phục nhóm lần này của bọn họ là đồ đồng phục. Áo sơ mi trắng, váy ngắn cazo, tất ống dài, muốn bao nhiêu tươi mát muốn bấy nhiêu tươi mát, tràn ngập cảm giác thiếu nữ. Tạo hình của Nguyễn Ấu San vô cùng trong sáng, đơn thuần, tóc đen dài thẳng, trang điểm như có như không. Son môi không còn là màu đỏ quyến rũ nữa mà là màu hồng nhàn nhạt tự nhiên. Nhìn vô cùng tự nhiên nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Nhóm của Tô Mạn Nhu hình như hôm nay cũng theo phong cách thanh thuần. Tô Mạn Nhu mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, đứng bên cạnh Nguyễn Ấu San trông có vẻ kém đi vài phần nhan sắc. Kiểu như ai cũng đẹp nhưng mà mỗi người đẹp một kiểu khác nhau. Tiêu Thượng Kỳ hôm nay cũng cố tình đi theo hình tượng. Học trường, nói là nhìn có vẻ 18, 19 tuổi thì hơi quá nhưng mà nói cỡ khoảng 25 tuổi thì vẫn chấp nhận được. Trên sân khấu, ánh đèn còn chưa được chiếu rọi. Một giọng nam trầm ấm đã phát ra. Đèn đồng loạt chiếu sáng. Chỉ thấy trên sân khấu có một chiếc xe đạp. Có một học trưởng đang lặng yên ngồi một bên. Vẻ mặt đầy yêu thương. Có vẻ khá khắc khoải. Đoạn mở đầu còn buồn đau. Đến đoạn sau, giai điệu trở nên nhanh hơn. Không khí cũng trở nên lạc quan. Tích cực hơn. Bài hát, thời gian chậm rãi. Với thông điệp mới. Luôn hướng về phía trước khiến cho người xem bị cuốn theo về miền ký ức. Vẫn còn những đau thương nhàn nhạt đâu đây. Nhưng những kỷ niệm đẹp ngày xưa cũng ùa về không ít. Khiến cho người xem càng bất ngờ hơn chính là, bất kể là thanh nhạc hay vũ đạo, dù Nguyễn Ấu San rất giỏi nhưng so với kinh nghiệm đứng trên sân khấu nhiều năm của Tiêu Thượng Kỳ thì hẳn vẫn phải kém hơn đôi ba phần. Ngạc nhiên thay. Giọng ca của hai người hòa vào nhau, thực lực không hề thua kém, mà những cô gái khác biểu hiện cũng không tệ, tuy rằng nếu đứng bên cạnh Tiêu Thượng Kỳ thì vẫn chênh lệch rõ ràng. Trên sân khấu, các cô gái cùng với Tiêu Thượng Kỳ có thể hiện chút vũ đạo. Nhưng vì Nguyễn Ấu San là center, hai người làm vũ đạo kết thúc vẫn tốt hơn là mỗi người một cảnh như ban đầu. Đến màn kết thúc. Tiêu Thượng Kỳ và Nguyễn Ấu San đứng cạnh nhau, quay đầu nhìn nhau, vốn dĩ người phụ trách vũ đạo có gợi ý là Nguyễn Ấu San và Tiêu Thượng Kỳ có thể có chút tương tác gần gũi một chút. Kiểu như Nguyễn Ấu San ngồi ở yên sau xe đạp, ôm eo Tiêu Thượng Kỳ, rồi khi đến đoạn nhảy thì hai người cùng nắm tay nhau bước vào đội hình các kiểu. Chấm, nhưng mà, Tiêu Thượng Kỳ vốn có bệnh ghét phụ nữ nhưng vẫn tình nguyện vì kéo view mà chấp nhận chuyện này còn chưa lên tiếng. Nguyễn Ấu San đã từ chối trước với lý do là, em không muốn bị fan bạn gái của Tiêu Ảnh để anti đâu. Tiêu Thượng Kỳ liền cảm thấy, Nguyễn Ấu San có khi nào là đang ghét y, dù sao thì. Nếu đã có thể duy trì khoảng cách với những cô gái ở đây thì với y mà nói không thể tốt hơn nữa. Nhóm của Nguyễn Ấu San và Tiêu Thượng Kỳ biểu diễn xong. Dưới sân khấu hội fan club San Hô cùng với fan của Tiêu Thượng Kỳ đều vô cùng kích động. Vỗ tay như sấm, Phó Việt Hành lên sân khấu. Thông báo điểm bình chọn, An Tư Viện nhân khí cũng không tồi. Luôn luôn ổn định ở vị trí giữa của lớp A. Nhưng so với Nguyễn Ấu San vẫn kém hơn một chút. Nguyễn Ấu San đạt được 6.012 điểm bình chọn. Trở thành người được yêu thích nhất của nhóm. Nguyễn Ấu San nói lời cảm ơn. Cảm ơn các bạn San Hô nha. Tôi có ước hẹn với Trăng Sao. Cũng có ước hẹn với các bạn. Hy vọng chúng ta có thể bên nhau thật lâu thật lâu. Vừa nói, cô vừa nhìn về phía hàng ghế VIP bên dưới. Đêm nay Thẩm tiên sinh vậy mà lại đến. Nhóm của Nguyễn Ấu San biểu diễn xong là đến lượt nhóm của Tô Mạn Nhu. Người hỗ trợ cho nhóm của Tô Mạn Nhu là quán quân sâu. Âm nhạc của tôi, ôn dương, diện mạo của gã ôn hòa. Giọng hát lại vô cùng trong trèo. Truyền cảm, bài hát là gã chọn chính là một bài trong album mới phát hành của gã. Cũng mang theo không khí nhàn nhạt đau thương tên. gió đưa lưu luyến. Tô Mạn Nhu mặc váy dài màu tím nhạt cùng với Ôn Dương có không ít tương tác thân mật trên sân khấu. Nắm tay, lưng tựa lưng, nhìn vô cùng xinh đẹp, không khác gì đang quay MV. Nhưng mà dù hình ảnh có đẹp đến đâu, Tô Mạn Nhu vừa hát xong, Ôn Dương hát tiếp một đoạn, liền thể hiện sự chênh lệch về năng lực giữa hai người. Hơn nữa, vì bài mà nhóm của Tô Mạn Nhu biểu diễn không có cải biên. Cả một bài hát đều chỉ ngập tràn sự đau thương, khiến cho không khí trong trường quay cũng trùng xuống theo. Tuy là có sức cuốn hút, nhưng mà đều là do Ôn Dương mang đến cho người nghe. Còn Tô Mạn Nhu gần như bị lép vế. Nhưng thật ra, Chu Duy phụ trách phần rap của bài hát này cũng đem lại cho người xem cảm giác mới mẻ. Đợi đến khi tiết mục kết thúc, đến lúc công bố điểm bình chọn, Tô Mạn Nhu được 3.835 phiếu bầu. Chỉ nhỉnh hơn Chu Duy được 3.821 phiếu có chút xíu. Cuối cùng là màn biểu diễn của nhóm Bùi Yêu với idol hàng đầu Lệ Tuấn. Bọn họ tạo thành một nhóm nhảy vô cùng mạnh mẽ, khuấy động cả sân khấu. Chẳng qua ở đội này, ngoại trừ Bùi Yêu ra, Sầm Ý Vân cũng ở đây. Nhưng thực lực của cô cũng không phải mạnh nhất, chỉ có nhan sắc kéo về nếu bỏ qua Nguyễn Ấu San. Cuối cùng, Bùi Yêu là người được yêu thích nhất với 4.317 điểm bình chọn. Nhóm của Bùi Yêu và Lệ Tuấn biểu diễn xong, người được yêu thích nhất đêm nay lại là Nguyễn Ấu San. Sau đó, khán giả bên dưới sẽ bình chọn cho nhóm có màn biểu diễn xuất sắc nhất. Phó Việt Hành cùng với các nhóm trưởng thay phiên nhau kích thích không khí. Đến phiên Nguyễn Ấu San thì anh ta liền hỏi, Nguyễn Ấu San, em hiện đang là thí sinh được yêu thích nhất. Em có cảm thấy rằng màn biểu diễn của nhóm em sẽ được bình chọn nhiều nhất không? Vấn đề này, nếu Nguyễn Ấu San trả lời là có mà kết quả ra lại không phải thì chỉ tổ bẽ mặt. Nhưng nếu nói là không phải, không tự tin, thì lại không phù hợp với tính cách của cô. Nguyễn Ấu San không trả lời mà hỏi ngược lại. Xin hỏi Phó Lão Sư là lần này anh cảm thấy nhóm nào biểu diễn tốt nhất? Là nhóm của em và Tiêu Ảnh Đế sao? Khéo léo tránh đi câu hỏi bẫy của Phó Việt Hành, lại còn thêm thắt một chút để nhấn mạnh là nhóm của cô, ngoài cô ra còn có cả Tiêu Thượng Kỳ sừng sững ở đó nữa. Tiêu Thượng Kỳ nổi tiếng cỡ đó, đêm nay cũng biểu hiện rất tốt, nếu không được bầu chọn cao nhất thì chỉ có thể do xui xẻo nhất thời thôi. Ca khúc mà nhóm bọn họ chọn tuy trầm chậm nhưng lôi cuốn. So với các nhóm khác cũng không thua kém gì cả. Phó Việt Hành bị hỏi ngược, Nguyễn Ấu San thì anh ta không sợ, nhưng mà anh ta sợ Thẩm Túc đứng phía sau Nguyễn Ấu San kia. Tiêu Thượng Kỳ ra mắt nhiều năm rồi, cũng là ảnh đế phái thực lực, nhân khí có thể không thể sánh với idol hàng đầu như anh ta. Nhưng cũng để lại vài ca khúc kinh điển, giờ cho tiền Phó Việt Hành cũng chẳng dám nói không phải nữa. Phó Việt Hành cũng đành phải phối hợp theo. Đúng rồi đó, tôi cũng thấy là nhóm của em và Tiêu Ca mặt nào cũng đều xuất sắc nhất cả. Sau khi chiếu quảng cáo xong, kết quả phiếu bầu đêm nay cũng được đưa đến tay Phó Việt Hành. Nhóm có màn biểu diễn xuất sắc nhất đêm nay chính là nhóm của Nguyễn Ấu San và Tiêu Thượng Kỳ. Nguyễn Ấu San lại lên gửi lời cảm ơn đến Tiêu Ảnh Đế đã hỗ trợ. Cảm ơn đồng đội, cảm ơn fan, những cái này cũng quá nhàm chán rồi. Nguyễn Ấu San nói, ngoài ra, tôi cũng muốn đặc biệt cảm ơn NT, fan của mình, nhờ mọi người nói rằng tôi ngoài phong cách quyến rũ ra thì không làm thử được những phong cách khác. Nên tôi mới quyết tâm thay đổi hình tượng một lần. Chấm, nói xong, Nguyễn Ấu San làm trái tim bằng tay, bắn tim về phía máy quay. Lời này nói ra, Nguyễn Ấu San còn khéo léo đưa mắt nhìn về phía Tô Mạn Nhu. Ở ngay cả phong cách mà cô ta nắm rõ nhất, được một tiền bối có năng lực về thanh nhạc và nhân khí hỗ trợ. Nhưng Tô Mạn Nhu vẫn một lần nữa bại dưới tay cô. Tô Mạn Nhu trên mặt trông có vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nhàn nhạt cười, như thể không để ý gì đến việc lại bị Nguyễn Ấu San hạ gục. Nguyễn Ấu San bây giờ chỉ còn cách một bước chân nữa thôi là đã đi đến vị trí cao nhất kia rồi. Tô Mạn Nhu tuyệt đối sẽ không để cô lại gần đó. Chấm, Thẩm Túc còn có thể che chở cho cô nhỏ Nguyễn Ấu San đến lúc nào? Cô ta đã hỏi thăm tin tức rồi. Thẩm Túc đêm nay hơn 11 giờ sẽ lên máy bay đi công tác. Ít nhất phải một thời gian nữa mới trở về. Buổi biểu diễn kết thúc. Nguyễn Ấu San ngồi trên xe của Quý Thu đi về chung cư. Tuy rằng đi về cũng chỉ có một mình, nhưng sáng mai cô còn phải quay quảng cáo điện thoại, mà chung cư lại ở khá gần địa điểm quay. Bùi Yêu cũng đi về nhà trên xe của tài xế nhà cô ấy. Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi bãi đậu xe. Tuy bọn họ đi về hai hướng khác nhau nhưng có đi chung một đoạn. Nguyễn Ấu San bận bịu cả một ngày. Bây giờ đã rất mệt rồi. Cô cố gắng xốc lại tinh thần. Lên WeChat nhắn tin với Thẩm Túc. Hỏi ngày mai mấy giờ anh lên máy bay. Thẩm Túc lúc này đang xem màn biểu diễn của nhóm cô. Vô cùng chuyên chú, nhìn qua còn tưởng anh đang bận xem tài liệu công việc. Một hồi lâu sau Nguyễn Ấu San mới nhận được tin nhắn của Thẩm Túc. Bây giờ đang ở sân bay rồi. 23:50 máy bay cất cánh. Nguyễn Ấu San, bây giờ đã là 23:20 rồi. Nguyễn Ấu San, sao lại gấp như thế? Đã bận thế sao anh còn đến xem biểu diễn làm gì? Thẩm Túc xem xong rồi đi ngay. Nên không biết kết quả bình chọn thế nào. Đêm nay em biểu diễn rất tốt. Hẳn là điểm bình chọn cao nhất đúng không? Nguyễn Ấu San đợi một lát vẫn chưa thấy Thẩm Túc trả lời câu hỏi của cô. Thật ra cũng không cần trả lời. Lý do còn vì cái gì ngoài vì đến xem cô thi đấu đâu chứ? Không ngờ đại ca Thẩm đu idol chân thành đến vậy. Vẫn đến trường quay để ủng hộ cô. Thậm chí còn không ngại trễ nải công việc của anh. Nguyễn Ấu San đành phải thông báo kết quả với anh. Sau đó dặn dò Thẩm Túc. Anh lên máy bay nhớ nghỉ ngơi. Đến nơi nhớ báo tin cho em biết. Thẩm Túc, được, đến sân bay rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lần này Diệp Chấp đi cùng tôi. Đây là WeChat và di động của thư ký Lâm Đạt. Nếu có việc em cứ liên hệ cô ấy. Nguyễn Ấu San, cảm ơn Thẩm tiên sinh. Anh lên đường bình an. Nói xong lời từ biệt, Nguyễn Ấu San cất điện thoại vào trong túi. Từ sân vận động về nhà cô có hơi xa. Nguyễn Ấu San bắt đầu mơ màng muốn ngủ. Nhưng đang trong lúc nửa tỉnh nửa mờ, xe ô tô hình như bị xe phía sau đụng phải. Đột nhiên rung lắc một cái. Nguyễn Ấu San mở to mắt, phát hiện đang có một chiếc xe khác chạy rất nhanh lại chỗ xe của cô. Bang, một tiếng. Nguyễn Ấu San cảm giác đầu mình bị đập vào đâu đó. Đầu đập lên lưng ghế xe trước. Đau đớn vô cùng. Không bao lâu sau, Nguyễn Ấu San nghe được giọng của Bùi Yêu. Ở bên ngoài cửa xe hỏi không ngừng. San San, cậu sao rồi? Nguyễn Ấu San ôm đầu. Cố gắng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cửa kính nứt toạc. Trước mắt chỉ thấy cả một mảng màu đỏ. Vài phút sau, Nguyễn Ấu San cùng với tài xế xe của cô đều ngồi ở phía sau xe của Bùi Yêu mà chạy đến bệnh viện. Nguyễn Ấu San bị thương cũng không quá nặng, chẳng qua là do bị va đập ở đầu một chút, chân cũng hơi chảy ra. Có tài xế là bị nặng nhất. Chuyện là, từ chỗ tài xế của Bùi Yêu nhìn thấy có một chiếc xe tải lớn cứ chạy mãi. Cố tình không nhấn phanh mà cứ lao vào xe của Nguyễn Ấu San. Biết người trong xe là bạn của Bùi Yêu, mà ông ta cũng là bạn lâu năm với tài xế của Nguyễn Ấu San. Nên liền không chút nghĩ ngợi mà tăng tốc, đến húc cho xe của Nguyễn Ấu San bị lệch khỏi hướng của xe tài. Tài xế của xe Nguyễn Ấu San cũng phối hợp mà cố tình chạy vào chỗ vành đai. May mắn thoát khỏi chiếc xe tải kia, coi như tránh được trường hợp xấu nhất, Nguyễn Ấu San bị va đập đầu nên vô cùng choáng váng. Nhanh chóng bị hôn mê bất tỉnh. Hoàn chương 33, cách chương.